Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng cắt đứt quan hệ, không còn qua lại nữa. Bố mẹ và chồng của Dương Hạnh Nhi cũng bởi vậy mà càng thêm bất mãn với nàng, ngày ngày mắng chửi, đánh đập thậm tệ hơn. Rất có thể vì nguyên nhân ấy khiến gia đình nhà chồng ôm lòng oán hận đã lâu, thế là ném Dương Hạnh Nhi xuống giếng để giết hại, lại ngụy tạo thành vụ áo trượt chân rơi xuống sông chết đuối. Tuy Tấn An chưa nghe rõ những chuyện ấy, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Không biết có phải liên quan đến việc di chuyển thi thể lúc trước nên đã xảy ra phản ứng thần kinh hay không. Hắn thấy miệng của Dương Hạnh Nhi sau khi chết vẫn luôn ngập chặt, lại đột nhiên mở ra, cổ họng chợt mềm xuống, dường như thở ra một ngụm khí trong yết hầu trước khi chết. Tấn An nhớ tới chuyện các cụ ngày xưa từng nói. Nghe bảo rằng người chết oan, chết bất đắc kỳ tử và chết yểu, sau khi từ giã có đời sẽ có một ngụm ương khí chặn ở yết hầu không thoát ra được. Nếu ương khí này mà không tan hết thì thi thể dễ trở nên hung ác rồi thi biến. Về sau, bởi vì phần lớn cổ nhân đều mù chữ nên người thời đó cơ bản đều dùng cách thức truyền miệng để thuật lại sự việc. Lại thêm ương khí và oán khí khá giống nhau về cách đọc, cho nên dần dần người ta truyền thành sau khi chết, con người sẽ có một ngụm oán khí chặn ở yết hầu, nuốt không trôi. Tấn An còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy sau khi xác Dương Hạnh Nhi thở ra một hơi, người từ từ mơ hồ có một bóng người tựa như làn khói mỏng bay ra. Bóng mờ đó đứng cách một đoạn, cúi người bái lạy như đang hành lễ với Tấn An. Chỉ có mình Tấn An nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng những người khác hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng hắn cảm thấy cảnh tượng đó chẳng có gì là lạ. Lúc trước, sau khi hắn phá vụ án Thiên Lôi Bổ Sắc, dở oan cho Lý Tài Lương xong, thì cũng thấy trên thi thể họ Lý xuất hiện cảnh tượng tương tự. Làn khói mỏng manh trên xác Dương Hạnh Nhi vái Tấn An một cái. Tấn An tu luyện thuật pháp đạo gia, không ngờ từ chốn U Minh lại sinh ra cảm ứng đại đạo. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là âm đức thiên đạo được cộng thêm cho mỗi người. Tấn An chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn vội vàng sử dụng thuật vọng khí mà tối hôm qua mới học được trong Quảng Bình Hữu Thuyết Thông Cảm Lục lên chính người mình. Trong Nhân Gian Huấn của Hoài Nam Tử có ghi: người có âm đức ắt sẽ có dương báo, người có âm hành ắt có chiêu danh. Thiện, bất kể là người tu đạo hay nhà sư tu thiền, tất cả đều cực kỳ chú trọng âm đức của bản thân, bởi vì âm đức có liên quan đến nhân quả và nghiệp báo. Mọi người đều có nhân quả, cho nên ai cũng có âm đức trong mình. Âm đức vô hình vô ảnh, người trần mắt thịt căn bản không nhìn thấy được. Chỉ có người tu hành đạo gia, Phật gia có phương pháp riêng của mình mới có thể thấy. Một đoạn huyền khí màu vàng mang theo khí tức công đức bao la rộng lớn, huyền diệu khó tả, bị thuật vọng khí của Tấn An nhìn thấy. Trong lòng Tấn An dâng lên cảm ngộ. Số âm đức là 258. Hắn rửa oan cho Lý Tài Lương được 100 âm đức, rửa oan cho Lý Hạnh Nhi được thêm 100 âm đức nữa. Phần còn lại là âm đức Tấn An tích lũy được trước kia. Trong khi chớp mắt, Tấn An thấy âm đức, một tiếng thần vận đại đạo thình lình vang lên trong đầu hắn. Sắc phong. Cảnh tượng thần kỳ này khiến Tấn An giật mình, nhưng bên ngoài chẳng có lấy một ai nghe thấy. Lúc này, dân chúng xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Vừa mới phá được án Thiên Lôi Bổ Sát, lại thêm án Quỷ Nước Dìm Người. Bách tính huyện Xương đều vỗ tay hoan hô Tấn An. Lòng dân đều hướng về hắn, ai ai cũng lộ ra ánh mắt tôn kính và sùng bái. Mẹ ơi, Con muốn gả cho một người giống như Tấn An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.